Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 343, tôi chính là Chiến Tứ Đại Thiên Vương, phó điện chủ của Điện Thiên Thần. Góc truyện audio.com, lúc này, Chiến và Chiến Ma đều đã bước vào đầu trường có đường kính 200 mét giáp. Hai người phân chia đứng ở hai đầu phía đông và phía tây, đứng đối diện nhau. Trên người Chiến Ma tràn ngập khí thế của cấp đệ tam giai, trên mặt anh ta cũng tràn ngập lạnh lùng. Chiến, anh nên đột phá trước khi đánh với tôi, anh cũng đừng quá khinh thường, cho dù bây giờ anh đã là cấp chân hoàng nhị giai, nhưng so với tôi anh vẫn yếu hơn một cấp độ, trận chiến này anh chắc chắn không thắng được. Chiến Ma mặc một bộ áo giáp chiến đấu màu vàng vô cùng tự tin nói. Anh ta chính là chiến thần trong môn, đỉnh cấp thiên tài, từ nhỏ đến lớn đều được cường giả chiến thần cấp đạo chủ bối dưỡng, nhưng mà Chiến thì sao? Anh ta đã sớm rời chiến thần môn di, một mình xông xáo ở bên ngoài. Một người được truyền thừa hoàn chinh, một người thì tự mình đi ra bên ngoài giói cho thành cường giả, ai sẽ thắng? Khó có thể nói trước, ít nhất bây giờ trong mắt của người bên ngoài, tỷ lệ chiến thắng của Chiến Ma sẽ lớn hơn một chút. Dù sao đẳng cấp của anh ta cũng cao hơn một chút. Chiến cười lạnh một tiếng, nhìn Chiến Ma nói ô. Cấp chân hoàng nhi giai, giết anh cũng đã đủ rồi. Chiến nói cong, bỗng nhiên tay nắm chặt trường kiếm, sau một giây, một tiếng nổ lớn, thân thể của Chiến giống như một quả pháo đại bác trực tiếp lao thẳng về phía hướng của Chiến Ma đang đứng ở nơi xa, lúc này, tất cả lực lượng trên người Chiến, đều ngưng tụ tới cực hạn. Cấp đệ tam giai thì sao? Cũng chỉ mạnh hơn anh ta một giai vị nhỏ thôi. Thì sẽ như thế nào? Anh ta chính là Chiến. Sẽ không sợ bất kỳ điều gì, hát còn dám chủ động tiến công. Không biết tự lượng sức mình. Chiến Ma nhìn thấy Chiến lao thẳng đến chỗ anh ta, trên mặt anh ta không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó lấy trường kiếm trong tay chăn lại, rất khinh thường anh ta muốn chính diện phòng ngự tập kích của Chiến, sau đó, sắc mặt của Chiến Ma đã thay đổi, bởi vì lực lượng của Chiến quá mạnh, một nhảy mắt anh ta đã không có ngăn can rước thân đờ dã bị Chiến dùng một kích trực tiếp dụng bay ra ngoài. Không thể nào, thân thể của Chiến Ma không ngừng lưu lại, máu trong người đang dâng lên, lén lon không ngừng, sắc mặt cũng trắng bạch nhưng Chiến đã xuất hiện ở nói Chiến Ma vừa mới đứng thắng, cầm kiếm mà đứng. Cười lạnh nói, A Chi là một tên phế vật nép vào danh tiếng của tông môn anh. Đã giết, được mấy người, oanh, sau khi Chiến nói xong, ngay lập tức trên thân Chiến đã tuôn ra vô tận sát khí cùng sát khí lạnh như băng. Trong khi Chiến Ma không kịp phản ứng, thân thể Chiến đã lóe lên và điên cuồng tấn công về phía Chiến Ma một lần nữa. Cẩn thận, toàn lực xuất thủ, giờ phút này, vị sư phụ cường giả cấp đạo chủ của Chiến Ma, nhìn thấy Chiến Ma đã rơi vào thế hạ phong, lập tức biển sắc nhanh chóng hét lên với Chiến Ma một tiếng. Sau khi nhận được lời nhắc nhở của đối phương thì Chiến Ma cũng đã lập tức ngưng tụ lại khí thể trên toàn thân, cũng không có một chút khinh thường nào, ánh mắt lạnh lùng, cấm trường kiếm trong tay điên cuồng chiến đấu trực tiếp với Chiến. Nhưng ở bên ngoài sân, sau khi cường giả đạt tôi cảnh giới từ cấp đạo chủ của chiến thần môn kia nhắc nhà Chiến Ma một câu thân đờ của Chiến. Vô song đột nhiên xuất hiện ở trước người ông ta xuất ra một trường liên hung hăng nổ tung ngay chư xê ngực của vị cường giả cảnh giới từ cấp đạo chủ kia. Trong lúc nhất thời, sự phụ của Chiến Ma cửa ông giá cảnh giới từ cấp đạo chủ, đã bị Chiến vô song đánh xong ném ra bên ngoài, máu tươi bên trong miệng phun ra, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm trong chốc lát. Mà vừa rồi Tiêu Hạo Thiên cũng muốn ra tay, nhìn thấy Chiến vô song xuất thủ, anh cũng không ra tay nữa, chỉ là trong mắt chứa sát ý nhìn sự phụ của Chiến Ma một chút. Trận quyết chiến này vốn đã không công bằng, Chiến Von đã ăn thiệt thòi, đối phương còn có người dám chỉ điểm. Muốn chết, Tiêu Hạo Thiên híp mắt nhìn chằm chằm vào sự phụ của Chiến Ma nói, nếu ông còn dám nói nhầm một câu tôi sẽ giết ông. Sau đó Tiêu Hạo Thiên lại nói với Chiến vô song, tông chủ Chiến. Nếu như ông không quản giáo tốt người của ông, thì tôi sẽ giúp ông. Chiến vô song híp mắt nhìn Tiêu Hạo Thiên một chút, vừa rồi ông ta sở dĩ ra tay trước nhanh như vậy, cũng là bởi vì ông ta cảm thấy Tiêu Hạo Thiên có ý định muốn xuất thủ. Chỉ là vị trí mà Tiêu Hạo Thiên đứng xa hơn một chút so với vị trí ông ta đang đứng cho nên ông ta phải xuất thủ trước, không để Tiêu Hạo Thiên hạ thu, nếu không cường giá cảnh giới từ cấp đạo chủ kia sẽ gặp nguy hiểm. Sau một lúc Chiến vô song gật đầu nhìn Tiêu Hạo Thiên nói, xin đại ca Tiêu hãy yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Sau đó Chiến vô song lại nhìn về phía bị lão giả bị ông ta đánh thành trọng thương kia nói, cút. Thật không biết xấu hổ. Vị sư phụ kia của Chiến Ma cũng là cường giới từ cấp đạo chủ, ngay lúc này cũng đã hiểu ra được cái gì đó, sắc mặt lại thay đổi. Một lần nữa, nhưng ông ta cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trên người Tiêu Hạo Thiên ở nơi xa, cũng không dám nói thêm gì nữa thế là ôm quyền bái Chiến vô song một chút, sau đó lui về phía hậu phương, lặng lẽ quan sát trận quyết đấu bên trong đấu trường, cũng không dám nói thêm câu nào. Lúc này, sắc mặt của Tiêu Hạo Thiên đã hoàn toàn trở nên u ám, trên người tràn ngập hơi thở cực kỳ nguy hiểm khí tức cũng càng ngày càng nặng. giống như vào lúc này không chỉ là trên người Tiêu Hạo Thiên đã ngưng tụ khí thế mà ngay cả đám cường giả sau lưng Tiêu Hạo Thiên cũng đều bắt đầu chuẩn bị. Nếu như hôm nay chiến chết, vậy hôm nay, sẽ khai chiến. Chiến Vô Song cảm nhận được một than giang ngưng tụ khí thế của Tiêu Hạo Thiên, trong lòng cũng không khỏi lột bột một tiếng. Lần thứ nhất, bọn họ bị người của chiến thần uy hiếp mà hết. Lần này tới lần khác bọn họ đều không dám nói cái gì. Giờ phút này, ở bên trong đấu trường chiến bỗng nhiên hét lớn với Tiêu Hạo Thiên, đại ca. Tôi yếu bên mới chết trong lúc chiến đầu, tôi không muốn anh khai chiến với chiến thần môn. Không liên quan đến bọn họ, đây cũng là nguyện vọng của tôi. Chỉ khi chiến mới nói xong, anh ta cũng không chú ý, nên đã bị chiến ma đánh một chương vào ngực. Thân thể của chiến bị ném ra bên ngoài, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Mà chiến ma cũng nắm bắt lấy cơ hội lần này, thân hình hỏa thành một toàn ảnh đạo thổ màu vàng, bay về phía chiến bị rơi ở bên ngoài, bỗng nhiên tấn công một cách dữ dội. Mà chiến chỉ có thể đem hết sức lực đi ngăn cản. Trong lúc nhất thời, hiến đã rơi vào thế hạ phong. Chiến thần quyền, thập phương ảnh sát, chiến thần thương, giờ phút này chiến ma khóng ngung. Biển đối chiêu thức từng bộ bi truyền chi én K9 của chiến thần môn được chiến ma dánh ra, nhưng chiến đã bị dánh liên tiếp, anh ta chỉ có đờ không ngừng chống đỡ, dù sao tổng thể lực lượng của anh ta cũng yêu SDN chiến ma một chút, phổ thông cấp chân hoàng von là phải yêu hơn cường giả đong cấp đế một tia, càng không nói đến thực lực của chiến ma còn cao hơn chiến một giai vị. Xin ủng hộ chúng tôi tại Chùm Chờ Huyền, có M, cho nên trong lúc này chiến không ngừng lui lại, vết thương trên người cũng không ngừng tăng nhiều, máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài. Chiến, đúng lúc này, ở bên ngoài của đầu trường, đột nhiên có một mỹ nữ mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc nếp xuất hiện. Cô ta chính là Đông Phương Thiên Thiên, bên cạnh còn có cha của cô ta, bây giờ đã chính thức đột phá đến cấp Hoàng Đinh Phong Đông Phương Lâm Vũ, giờ phút. Này Đông Phương Thiên Thiên đang nhìn chiến đang ở bên trong đầu trường, không ngừng đắm máu, ở sâu trong ánh mắt của cô ta lộ ra một tia lo lắng, sau đó cô ta còn muốn xông vào, đem chiến mang ra bên ngoài. Nhưng sau đó, ngay lúc Đông Phương Thiên Thiên muốn làm cái gì đó, thân hình của Tiêu Hạo Thiên đã đột nhiên xuất hiện ở trước gót chân của cô ta, một tay đập lên trên vai của cô ta, ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên nhìn chăm chú chiến đang ở bên trong chiến trường. Nói với Đông Phương Thiên Thiên, đừng có nóng vội, đây là anh ấy đang chiến đấu, cô phải tin tưởng anh ấy có thể làm được. Tôi cũng tin tưởng anh em của tôi có thể. Mặc dù bên trong ánh mắt Đông Phương Thiên Thiên vẫn vô cùng lo lắng, nhưng lúc này cô ta cũng đã bình tĩnh lại, dù sao cô ta đã lên cấp hoàng cấp cũng không phải người có thể xông vào bên trong, sẽ chỉ liên lụy đến. Chiến mà thôi, mà Tiêu Hạo Thiên cũng hạ quyết tâm, nếu như cuối cùng chiến thật sự sẽ chết trước mắt anh khẳng định sẽ ra tay. Cùng lắm thì trực tiếp xuất binh tiến đánh chiến thần môn. Đây vốn đã là một trận chiến đấu không công bằng. Phanh, vào lúc này, bên trong giác đấu trường cát vàng đầy trời, một lần nữa thân thể của chiến lại bị chiến ma một cước đánh bay ra ngoài. Mà lần này chiến ma lại đứng ở nguyên tại chỗ, không có đi truy đuổi theo. Chiến ma đứng ngay tại chỗ, nhìn chiến cười giễu cợt nói, ha ha. Chiến, anh đã yêu hơn tôi một cấp bậc mà một cái cấp bậc như vậy, hôm nay anh sẽ không thể thắng được đối lực lượng anh chính là, hoàn toàn không biết cái gì c, giọng điệu của chiến ma vô cùng ngông cuống. PSC, giết phút này, chiến giang lui nhanh về phía xa, bên trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đưa. Tay xoa xoa, hung tợn nhìn chiến ma. Sau đó anh ta nhìn chiến ma một chút chậm rãi nói, chiến ma anh. Cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Sắc mặt của chiến ma thay đổi, mí mắt giật giật nhìn chiến nói anh. Anh có ý gì? Chiến khinh thường cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm chiến ma nói, không có ý gì, nếu như nói anh cũng chỉ có cấp độ này kia. Anh sẽ có thể chết đi. Hoành, bùm, sau một lúc chiến nói xong vừa cười gần, sau đó trong nháy mắt thân thể của anh ta đã biến thành một tàn ảnh thoáng qua ở giữa sau đó xuất hiện ở trước mặt chiến ma, khi chiến ma vừa định muốn ngăn cản chiến bỗng nhiên đưa một kiếm chém vào ngực của anh ta. Chiến ma cầm kiếm ngăn cản thân thể lui về phía sau. Lúc này, chiến ma thực sự chấn động, bởi vì chỉ ngắn ngủi một giây đồng hồ, lực lượng của chiến rõ ràng không gia tăng, vẫn là cấp chân hoàng nhi. Dài, nhưng thời điểm anh ta xuất kích lực lượng trong nháy mắt đã tăng lên nhiều gấp 10 lần là gấp 10 Iari. Đúng lúc này, trên người chiến đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh, khi mà hoàng doa hư ảnh kia xuất hiện, khí tức trên người chiến cũng bắt đầu đột phá, từng chút đi lên cấp chân hoàng tam giai. Mà lúc này tốc độ của chiến cũng nhanh đến mức cực hạn. Khi anh một lần nữa xuất hiện trước mặt chiến ma chém một kiếm bổ về phía chiến ma, thì trường kiếm trong tay của chiến ma đã bị chém đứt. Ngay sau đó, chiến bỗng nhiên chiếm lên thân kiếm của chiến ma, lạnh giọng nói, anh hoàn toàn không biết gì về lực lượng cả. Lực lượng lớn sẽ có thể phát huy ra chiến lực càng mạnh. Đạo lý này có đúng hay không? Cái gọi là lực lượng, là muốn anh đánh ra trường với 100% sức lực, rất xin lỗi chính là lực. Lượng của tôi chính là trường 100% sức lực. Giết, Chiến khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt của Chiến Ma tràn đầy sợ hãi, anh ta lại xuất hiện ở phía trước Chiến Ma. Thanh kiếm tròn tay Chiến Ma bị gãy, anh ta một lần nữa liều mạng ngăn cản, nhưng là không thể ngăn cản được, lần nữa Chiến lại lưu lại một thương thật sâu trên người anh ta. Phanh, một tiếng vang thật lon, thân thể Chiến Ma đã ném ra bên ngoài một cách nặng nề. Lúc này, trên người Chiến có hơn 10 vết thương do kiến gây ra, nhưng đều không sâu. Mà vết thương trên người Chiến Ma mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là tổn thương chí mạng. Thương thế cực nặng, nơi xa, ở biên giới đấu trường, Chiến Ma đang không thể tin được nhìn chằm chằm vào Chiến, không thể nào. Đây không có khả năng, rõ ràng tôi mạnh hơn anh nhiều lần, làm sao anh có thể thắng tôi, đây tuyệt đối không có khả năng. Chiến Ma điện rồi, anh ta chính là đỉnh cấp thiên tài của chiến thần môn, phía sau còn có cường giả cấp đạo chủ dạy bảo, mà Chiến thì sao? Một người ở bên ngoài, người chỉ lên cấp hoàng lục 10, cho nên làm sao anh ta cũng không thể tin tưởng. Tin tưởng Chiến có thể mạnh hơn anh ta, Chiến khinh thường cười lạnh một tiếng chậm rãi nói, hừ. Nếu như anh chỉ là thứ rắc rối cấp chân hoàng, trốn ở bên trong tổng môn, cũng HCOA từng trải qua được mấy lần chiến đấu sinh tử, chiến đấu cùng với anh, tranh đoạt vị trí thiếu chủ của chiến thần môn, nói thật Chiến Ma. Tôi cũng không muốn tranh đấu cùng với anh, không có cái gì khác. Anh, còn, không, xứng, lúc này lòng tự tin chùa Chiến Giang chậm rãi dàng đến, khi anh mới được mấy anh ta rồi chiến thần môn di tu luyện. Mặc dù không có cường giả, tuyệt thế chi dạo cho anh ta, nhưng mà anh ta đã chiến đấu hết lần này đến lần khác bên trong các trận chiến sinh tử. Đúng vậy, trước khi trận chiến này bắt đầu anh ta đã không để Chiến Ma trong lòng. Trước đó trên chiến trường ngoại giới bên kia thậm chí đã trải qua 5 năm sinh tử, trong vòng 5 năm, đều có lớn nhỏ chiến đấu, giống như mỗi một ngày đều chiến đấu, cho nên cuối cùng Chiến đã tiến cấp chân hoàng. Lúc này, sau khi Chiến đánh bại Chiến Ma, khí thế trên người anh cũng điên cuồng bắt đầu bùng lên, mặc dù anh vẫn còn máu me đầm đìa, nhưng đường tiếp cấp chân hoàng của anh ta đang nhanh chóng hướng về thiên diện xuất phát, chân hoàng nhị giai SD cấp, chân hoàng nhị giai trung cấp, chân hoàng nhị giai đỉnh phong, quanh, sau một tiếng vang thật lớn khí thế của Chiến trực tiếp đã tăng lên tới trình độ cấp đế tam giai, đường. Chân hoàng cũng chính thức đi tới chân hoàng tam giai, đồng thời bên trong vẫn còn tăng lên. Đây chính là số mệnh của anh ta bên trong một trận chiến. Anh ta không thể tránh, từ mười mấy năm trước khi anh ta rời chiến thần môn, anh ta đã chuẩn bị cho một trận chiến này, anh ta cung giang cho một trận chiến này đến. Dần dần khí thế trên người Chiến trực tiếp tăng lên tới trình độ chân hoàng tam giai đỉnh phong, lúc này đẳng cấp chiến lực của anh ta đã hoàn toàn vượt trên Chiến Ma, đẳng cấp cũng vượt lên trên Chiến Ma. Anh vừa mới nói chiến lực mạnh sẽ có thể giết được tôi, đúng không? Tốt, hiện tại chiến lực của tôi còn mạnh hơn anh, vậy nên anh chuẩn bị chết sao? Chiến mang theo trường kiếm, anh ta đi theo dấu của máu tươi chảy xuống từ trường kiếm trong tay, lúc này cũng đi theo hướng máu tươi, Chiến từng bước một đi về phía Chiến Ma, số mệnh trong một trận chiến giữa anh ta và Chiến Ma, nhất định phải có một người chết. Tôi chính là Chiến Tứ Thiên Vương của Điện Thiên Thần, cách chương.